Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416 Huyền Quy. Kia gò đất dưới một mảnh hỗn độn, tuy rằng Giang Nam Như cũng coi như là gặp qua đại trường hợp, lại cũng là khó có thể nhẫn nại, thiếu chút nữa nhổ ra, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy tàn nhẫn cảnh tượng. Liền giống như là Tu La chiến trường giống nhau. Đầy đất tổn hại tứ chi, xem những cái đó thi thể bộ dáng, còn cư nhiên không phải một loại yêu thú, thậm chí trên mặt đất phía trên, Giang Nam Như còn nhìn đến cùng vừa mới kia thị huyết tiểu thú giống nhau như đúc yêu thú, hiển nhiên nơi này vừa mới trải qua quá mức cũng, lại không biết này nguyên do vì sao, kia độc cô chín lãnh địa bên trong, lại là tương đối hòa thuận một ít, chưa bao giờ gặp qua như thế cảnh tượng. Giang Nam Như nhìn đến này đó, không khỏi âm thầm thổn thức, đột nhiên, Giang Nam Như thấy kia gò đất giật mình, nàng tự cho là hoa mắt, vội vàng xoa xoa đôi mắt, lại thấy kia gò đất quả thực lại là di động mảy may. Giang Nam Như há to miệng, kia gò đất tựa hồ phát hiện Giang Nam Như giống nhau. Cư nhiên đột nhiên dừng lại, vẫn không nhúc nhích lên, Giang Nam Như lúc này mới phát hiện. Kia gò đất nơi nào là cái gì gò đất, rõ ràng đó là một con huyền quy. Huyền quy ghé vào tại chỗ, Giang Nam Như vội vàng mà đến, cư nhiên nghĩ lầm là tòa sơn khâu. Kia huyền quy thể tích cực đại, hơn nữa này mai rùa phía trên tràn đầy bùn đất, nếu là bất động quả thực cùng kia gò đất vô dị. Huyền quy cũng là thần thú, như kia kỳ lân giống nhau, chỉ là tại đây thập vạn đại sơn bên trong, linh trí không khai, mới có thể như thế. Nếu là ở nơi khác, lấy huyền quy thần thú tư chất, chỉ sợ đã sớm tu luyện đến phi thăng nông nỗi. Rốt cuộc thần thú tư chất thật tốt. Hơn nữa huyền quy không biết sống nhiều ít năm tháng. Có lẽ thật sự có thể, kia huyền quy còn ở lừa mình dối người. Vẫn không nhúc nhích, phảng phất là đang chờ đợi Giang Nam Như rời đi. Giang Nam Như nhìn hỗn độn mặt đất, lại nhìn một bên huyền quy, căn bản là không tin những việc này cùng kia huyền quy không quan hệ. Kia huyền quy thấy hồi lâu không có động tĩnh, rốt cuộc lại chậm rãi di động lên, chỉ là nó thân mình vừa động liền lập tức hối hận. Lại thấy Giang Nam Như chính cười khanh khách đứng thẳng một bên, đang xem nó. Kia huyền quy thấy tránh né bất quá, cũng không hề làm bộ, đơn giản đem thân mình run lên. Này thượng bùn đất tức khắc bóc ra, lộ ra huyền quy bản sắc. Huyền quy cùng huyền vũ bất đồng, huyền vũ chính là xà cùng quy liên hợp thể, mà này huyền quy lại này trạng như quy, mà điểu đầu hủy đuôi. Huyền quy vừa mới tất nhiên là ở làm bộ, lúc này bị Giang Nam Như xuyên qua, thân hình cũng không lắm thong thả, một trương mồm to, một đạo mũi tên nước liền hướng về Giang Nam Như phóng tới. Giang Nam Như bổn không muốn cùng đối phương là địch, lúc này đột nhiên thấy đối phương làm khó dễ, trong lòng lại là thoải mái. Xem ra vừa mới kia Tu La chiến trường, hơn phân nửa đó là này quy kiệt tác. Huyền quy mai rùa dày nặng thả phòng ngự kinh người, tầm thường yêu thú như thế nào có thể phá vỡ nó phòng ngự. Bởi vậy, huyền quy không cần phòng thủ, chỉ là tùy ý bắn ra mũi tên nước, liền có thể lập với bất bại chi địa. Kia thị huyết tiểu thú phỏng chừng nhận thấy được Giang Nam Như đã đến. Nguyên bản vẫn là này chiến người sống sót, lại vô cớ thành Giang Nam Như thủ hạ chi quỷ. Giang Nam Như thân mình một nghiêng, tức khắc đem kia mũi tên nước tránh né qua đi. Nàng một tiếng khẽ kêu, đem kia thừa ảnh thất tinh kiếm tế ra, ra sức hướng kia huyền quy trên lưng một phách. Kiếm phong sắc bén, ở kia huyền quy mai rùa phía trên lại không có lưu lại một tia dấu vết. Nhưng thật ra Giang Nam Như sở sử dụng lực đạo lớn, kia huyền quy thân mình chấn động, đầu chân co rụt lại, toàn bộ rút vào mai rùa bên trong. Giang Nam Như bất đắc dĩ, đành phải đem thừa ảnh thất tinh kiếm thu hồi. Nhìn kia huyền quy không thể nề hà lên, nàng biết, mặc dù là ở chỗ này công kích một ngày một đêm, hơn phân nửa cũng khó có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Huống hồ nơi này trời xa đất lạ, cũng không muốn nhiều trêu chọc phiền toái, liền tự than thở một tiếng, xoay người dục hành. Hết chương.